108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 432, nhiều người tức giận, gocchuyenaudio.com. Phong tuyết thủy hỏa vô cực trận chính là một cái hỗn độn trận pháp, trong trận cuồng phong, lôi đình, trọng thủy, lửa cháy, hắc khí tràn ngập trung phân không ra đông tây nam bắc trận nhãn trung vô cực trung chuông tang nhất vang, kia phong lôi thủy hỏa lại lợi hại. Tô Tinh phát hiện lúc này không gian trung đúng là không thể đào thoát, hoàn toàn mất đi phương hướng, không thể không nói sát tinh đại thánh chiêu thức ấy đùa xác thực lật lượng, lấy quan anh cựu u ma tinh thạch vì lệ chú liền năm sao thiên võ tái phối hợp long xà đại tạo hóa đan vì dụ hoặc lấy vô cực trung sáng tạo hồng hoang sát trận làm cạm bẫy, từng cái đánh tan. Sát tinh đại thánh tính cơ hồ không chê vào đâu được, huyền minh giới thứ nhất hàng tinh già cũng không mua danh chục tiếng. Chính là nhâm sát tinh đại thánh tính toán như thế nào tinh chuẩn, nhưng mà sự thật xa xa không phải tính toán có thể thuận buồm xuôi gió thuyền. Tiểu hoàng, phá trận, Tô Tinh nhẹ giọng nói. Công tôn hoàng lĩnh thủ, không chút do dự thi triển ra tinh pháp tùng văn cổ định kiếm thi chú, biển sâu bên trong, tuy rằng hạn chế công tôn hoàng đại đa số tinh pháp, nhưng mà huyền giai tinh pháp giang sơn bán bích tàn không hề vấn đề. Tồi thành bạt trại lực lượng tự tùng văn cổ định kiếm trung doanh mãn mà ra, đất rung núi chuyển, trời sụp đất nứt, sông cạn đá mòn, chân trời góc biển. Tựa hồ tất cả khí thế cùng phá hình dung đều thay đổi từ cùng, cho dù huyền vũ thánh điện hải vực thượng tu sĩ nhóm đều bị lan đến tinh không trung kỳ minh điệp lại cảm thấy bất khả tư nghị áp lực. Đây là có chuyện gì? Phạm vi trăm dặm hải vực chấn động, hải đảo sụp đổ, nhược tiểu tu sĩ hãy còn ngay tại này cường đại chấn động trung vẫn lạc. Giang sơn bán bích tàn. Giang sơn bán bích tàn, giang sơn bán bích tàn, công tôn hoàng mắt nếu bàn thạch thủ thế giống như điệp nhẹ nhàng vũ động gian, liên tục sử xuất hồ ba lượt huyền chiêu, nguyên bản công tôn hoàng cực hạn là hai lần huyền chiêu. Nhưng uống qua bạch ngọc đường như như túy sau liên tục sử dụng ba lượt còn không kiệt lực. Giang sơn bán bích tàn cưỡng chế bách hạ, hồng hoang sát trận phong lôi thủy hỏa vô cực trung trận chuông tang dồn dập kinh hoàng. Giang sơn bán bích tàn nhấc lên lực lượng là phá hủy căn bản, đối phó trận pháp hơn nữa hữu hiệu. Lúc trước cho dù lương hoàng giam cầm đều từng phá vỡ, chẳng qua vô cực trung chụp xuống hồng hoang sát trận xác thực lợi hại, công tôn hoàng phải liên tục dùng ba lượt. Vô số phản kích quả thực liền như biển đào xa, nhất ba tiếp theo nhất ba, vĩnh không ngừng nghỉ, cũng không có khoảng cách oanh kích mở ra, như núi bản lớn tiềm kình đè ép lại đây, cho dù là Tô Tinh đều cảm thấy thân thể thập phần không thoải mái. Ù ù nghiền áp qua đi, nghe được thiên tháp đích hãm nổ. Vô cực trung cuối cùng tiếng chuông rồi đột nhiên dồn dập lạp dài bén nhọn. Tiêu vong, huyền vũ điện hiện ra nguyên hình, chẳng qua đã muốn biến thành một đống gạch ngói vụn phế tích. Trung gian hơn nữa lớn mạnh huyền vũ thượng lại đổ nát thê lương, cấm chế cũng bị phá vỡ, tạo hóa đan phân tán đại hải. Sử kinh luân đám người ngạc nhiên, như thế nào khả năng, gocchuyenaudio.com, sát tinh đại thánh nhìn bàn tay linh khí tiêu vong vô cực trung biến sắc. Ngẩng đầu nhìn Tô Tinh âm trầm giống như phải sinh nuốt sống lục. Tiểu hoàng, đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tinh ôn nhu sờ sờ, công tôn hoàng gật đầu, hóa nhập tinh thai, sát tinh đại thánh tự cho là thông minh chính là tự chịu diệt vong. Tô Tinh tay phải bằng phẳng, 20 khẩu thái cổ phi kiếm xoay quanh quanh thân, kim quang cùng thanh hồng lẫn nhau lần lượt thay đổi, phun ra nuốt vào. Lang gia, ngươi thật sự là tử lôi ma đầu, sát tinh đại thánh nhận ra này hận cực phi kiếm, động thủ, Tô Tinh quát, ở phong lôi thủy hỏa trong trận, quan anh vốn là trước sát lý. Cùng Tôn Tân Nguyệt dùng để tế luyện tinh võ chính là hai nàng phối hợp thập phần ăn ý, trăng rằm thở dài cùng tay đứt ruột sót không hề giữ lại, dám đỡ năm sao thần binh đại đao quan thắng, chính là hai người sớm là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy kiên trì không được vài giây. Ngay tại này chỉ mảnh treo chuông hết sức liên tục ba lượt giang sơn bán bích tàn lực lượng chế trụ quan anh đánh chết, vô cực trận cáo phá lại cấp hai nàng để lại quý giá thời gian, lúc này nghe được Tô Tinh trong lời nói, tâm lĩnh tay áo sẽ. Huyền chiêu tái khởi, quan anh một phần vạn giây lấy lại tinh thần, năm sao tử hoàng trảm nguyệt đao muốn giết hai người chính là hai cái địa tinh huyền chiêu, quan anh cũng phải chần chờ một chút, nhìn đến này hắn tinh tướng muốn giết sát tinh, quan anh ném chuột sợ vỡ đồ ngược lại bảo vệ. Quan thắng, chịu chết, đã không có trận pháp trói buộc Nguyễn gia tỷ muội, Sử Kinh Luân. Trương gia tỷ muội cùng nhau công tới, từng cái cô gái công kích đều không lưu tình chút nào. Tràn ngập lãnh khốc, đối mặt năm vị thiên tinh liên thủ, quan anh trầm kiên ngưng trọng. Phát ra không biết là cực độ thống khổ vẫn là này hắn tiếng kêu. Đại đao chém ra, Tô Tinh không chút do dự trong lòng kiếm quyết nhất thúc dục sổ khẩu xé trời kim kiếm run lên chấn, hóa thành nói nói kim hồng bắn nhanh xuống. Dài chừng một trượng, chói mắt lóa mắt, phi kiếm độn tốc cực nhanh, giống như kinh lôi tia chớp chính là nhoáng lên một cái cắt qua không gian, đến sát tinh đại thánh bên cạnh. Kim hồng quỷ dị vây quanh hắn nhất nhiễu, sát tinh đại thánh phi kiếm phản kích. Hề nguyệt chính là thao khởi. Động Thiên Thủy Nguyệt Điểm Văn Phi, trợ trận Sát Tinh Đại Thánh Chu Thiên Thành Thánh Kiếm, tuy rằng có thể bố huyền ảo Chu Thiên kiếm trận, nhưng mà hai người nhất áp lẫn nhau, phi kiếm lần lượt thay đổi, càng đấu khó hòa giải. Tử Lôi Ma Đầu, ngươi tới vừa lúc Sát Tinh Đại Thánh tu vi đến tinh hải đỉnh cấp, tin tưởng không ai bì nổi. Chỉ khắp pháp quyết, toàn thân hắc khí tràn ngập, vội vàng hai tay áo run lên, đồng thời tái hé ra khẩu. Một quả trúc chế thanh thuẫn, một khối màu trắng ngọc châu phun ra bên ngoài cơ thể. Hai loại bảo vật quang hoa vạn đạo, uy thế kinh người, vừa thấy liền đều là không phải là nhỏ bảo vật. Chúng nó nhất bị thả ra, xanh trắng hai quang bao phủ xuống dưới, đem Sát Tinh Đại Thánh hộ ở tại trong đó, mà Sát Tinh Đại Thánh không riêng như thế, đột nhiên hít sâu một hơi, hạ há mồm phun ra sổ đoàn hắc khí, này đó hắc khí bốn phía chạy, hóa thành hắc vụ hướng này trên người nhất khỏa. Khóc chuyện audio.com, hóa thành một kiện hắc tinh áo giáp. Này chiến giáp tinh xảo dị thường, mặt ngoài điện giáp lưu chuyển không chừng, giống như không phải thế gian vật bình thường. Từ bại cấp Tô Tinh vạn năm chấn tà lang trúc sau, Sát Tinh Đại Thánh liền trăm phương ngàn kế nghĩ khắc chế Tô Tinh biện pháp, cũng may Sát Tinh Đại Thánh phi kiếm không phải ma kiếm, sở luyện hóa tinh yên diệt công pháp cũng chưa nói tới bị khắc chế, nhưng thật ra tối dẫn nghĩ đến hào bát hoang thiên ma thể trở thành uy hiếp, vì thế Sát Tinh Đại Thánh góp nhặt không ít phòng ngự pháp bảo. Thanh trúc thuẫn, hộ tâm bảo ngọc cùng thủy tinh châu, đó là lấy này sinh ra. Khống chế tam trọng phòng ngự pháp bảo cũng thật lớn khảo nghiệm Sát Tinh Đại Thánh thần niệm, đơn giản có Chu Thiên Thành Thánh kiếm ở, hắn tự nhận là đủ để đối phó Tô Tinh. Ngươi cho là tránh ở quy xác trong liền an toàn, Tô Tinh cười lạnh. A, Sát Tinh Đại Thánh ngẩn ra. Đột nhiên, Tô Tinh đánh ra một đạo pháp quyết, bắt tay vung lên, đại phiến màu tím hoa sen bắn nhanh mà ra, này đó Tử Lôi hoa sen thành trăm hơn một ngàn đóa, rậm rạp phiêu phù ở Sát Tinh Đại Thánh chung quanh. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì sát chiêu, nghĩ đến loại này Tử Lôi có thể đối phó ta sao, Sát Tinh Đại Thánh cười to. Tử Phù Tiên Lôi phải phá tam trọng phòng ngự pháp bảo cũng xác thực khó khăn, mấu chốt là năm sao quan anh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nàng càng là lúc này đích nhiều một phần dây liền nhiều một phần nguy hiểm, ở đây vài danh tinh tướng đều khiến Tô Tinh bắt tại trong lòng, bởi vậy là không kiệt dư lực thường tốc chiến tốc thắng trước giết chết quan anh hàng tinh giả Sát Tinh Đại Thánh nói sau, Tô Tinh pháp quyết nhất kháp đem hé miệng. Tử Lôi Đâu Thiên, Tô Tinh sử xuất Tử Phù Tiên Lôi thần thông. Ngàn đóa màu tím hoa sen mạnh mẽ bạo khai. Màu tím hồ quang nhảy đi ra, ở Tô Tinh chỉ dẫn hạ có linh chức thành võng, liền đem bao quanh vây quanh, Sát Tinh Đại Thánh tựa như bươm bướm kết võng bên trong. Hề Nguyệt gật gật đầu, đồng thời trai ngọc thủ một chút, có khắc động thiên kiếm trận, 52 khẩu phi kiếm hóa ra bạch hồng, phi kiếm núi non trùng điệp. Lại là một cái làm mệt mỏi kiếm trận, Sát Tinh Đại Thánh kinh nghi bất định, Tô Tinh cười lạnh, sát chiêu thế này mới tế ra. Một tòa màu xanh cự phong đón gió chướng đại gấp trăm lần, hóa thành một ngọn núi loan, sơn thượng thanh diễm thiêu đốt, thanh liên đằng khai, hướng tới Sát Tinh Đại Thánh vào đầu áp chế. Cường đại hồng hoang linh bảo trực tiếp nghiền áp quá Sát Tinh Đại Thánh thanh trúc thuẫn chờ phòng ngự pháp bảo, bị nhốt trụ Sát Tinh Đại Thánh không chỗ nhưng trốn. Trúng kế, Sát Tinh Đại Thánh mặt không có chút máu, quan thắng, chịu chết, hỗ nương từ tay cầm kim phong ngọc lộ cừu hận doanh mãn mà ra, vũ bước cùng song đao đồng thời tới. Ma tinh trung quan anh tay cầm làm cho người ta sợ hãi đại đạo, ánh mắt hắc đáng sợ, năm sao thiên võ, một người lực đó là cản lại hỗ nương từ, Sử Kinh Luân, hai Nguyễn cùng Trương gia tỷ muội cùng với Lý Tôn Tân Nguyệt tám gã tinh tướng, khóc chuyện audio.com, nhưng mà tuy là tám gã, nhưng kỳ thật chân chính có thể ngay mặt chống lại cũng chỉ có bốn sao Sử Kinh Luân, Nguyễn Kim Nhi cùng hỗ nương từ ba người, này nàng vài tên cô gái muốn sát Sát Tinh Đại Thánh, bất đắc dĩ quan anh năm sao thiên võ thật sự bá đạo. Vô tận sát khí sôi trào mà lên, làm mấy người cũng vô pháp thoát khỏi. Song đao bị chắn, quan anh phát ra âm hàn tiếng quát, cước bộ vừa chuyển. Đại đao họa xuất một cái kinh tâm động phách đường cong, năm sao uy lực khiến khí thế đều có thể chấn vỡ núi sông. Vây công tinh tướng thất linh bát lạc ào ào bị chảm lui. Một đám trên người đã muốn bị đao khí gây thương tích. Xem tại truyện VN, thật là lợi hại, Trương Ngọc Kỳ rút, lãnh khí, năm sao quan thắng, các ngươi không cần ngay mặt đối kháng, quấy nhiễu thì tốt rồi, nâng quan anh, chờ Hề Nguyệt bọn họ giết Sát Tinh Đại Thánh nói sau, Sử Kinh Luân ngữ khí trầm xuống. Tám gã tinh tướng đối mặt ngũ hổ đứng đầu đều không thể nề hà. Chính là có nhân không nghĩ như vậy, hôm nay phải ngươi bầm thây vạn đoạn, Nguyễn Kim Nhi chỉ một chút ngàn khẩu phi kiếm thản nhiên mà rơi. Đại thiên kiếm quang cơ hồ làm cho người ta không chỗ có thể ẩn nấp. Quan anh vô tình, đại đao cắt ngang, bồng bột đao khí khoảng cách chảm nát ngàn khẩu phi kiếm, nhưng Nguyễn Kim Nhi chân chính sát khí thế này mới mà đến. Nguyễn Kim Nhi chỉ thương hải thanh bình nhất giảo, Sử xuất huyền chiêu, Diêm Hoa Liêm ảnh điên đảo, trong biển thăng vô số thanh bình, như huyễn như ảnh, chen chúc tới. Quan Anh vũ đao, một đao đao chảm phá đánh úp lại Thanh Hồng. Có sơ hở, một cái khác đối Quan Anh đồng dạng thù sâu như biển địa tuệ tinh nhất trượng Thanh Hỗ nương tử theo sát sau đó, cô gái mặt nạ bảo hộ Hàn Sương, vũ bức nhất sai kim phong ngọc lộ hóa thành kim hồng thanh mang, bay ra lưỡng đạo xinh đẹp hồng quang thẳng đến Quan Anh mặt. Phi tinh cốt vũ, phanh, Quan Anh chống đỡ không được liên tục lui lại mấy bước trên người kia kiện hắc giáp bị tua nhỏ ra lưỡng đạo miệng vết thương. Máu tươi ở trong nước vựng khai, kim phong ngọc lộ chưa đình, Hỗ nương tử lại một lần nữa sử xuất huyền chiêu. Thanh long chảm, tử hoàng chảm nguyệt đao chém ra một cái thanh long sát khí, dễ dàng cắn nát thanh bình, lao thẳng tới đi Hỗ nương tử. Bính, nước biển, nham thạch dập nát, Hỗ nương tử huyền chiêu bị phá, nhân cũng đã bị trọng kích bay đi ra ngoài, Quan Anh để đao muốn một lần là xong, Trương gia tỷ muội đã muốn ăn ý hoành lan ở nàng trước mắt, một cái thi triển trong nước hỏa, một cái thi triển tinh pháp. Ách, Hỗ nương tử thống khổ, một tiếng, toàn thân nghiễm nhiên mình đầy thương tích thiếu chút nữa đứng không vững. Một đạo thủy quang lúc này lượn lờ toàn thân miệng vết thương, thống khổ kỳ dị bị phủ khinh. Xúc động sẽ làm ngươi chết, Nguyễn Mai Nhi dùng thủy liệu pháp thiên phú, bình thản mở miệng. Hỗ nương tử ư một tiếng, long xà đại tạo hóa đan, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên huyền vũ điện trong truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Khách trương,